Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, người quá cao. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, iPhone 3GS phát hành cũng liền đã qua một tháng. Khúc Bất Phàm, Trương Mại thì có cái này điện thoại di động, nói rõ nhà bọn họ cũng rất có tiền. Lúc trước bọn họ đối với Đồng Thiên Minh, tuy nhiên cũng không dám quá đắc tội. Có thể thấy với đối phương gia cảnh vẫn có chênh lệch. Không hổ là bối cảnh điện ảnh học viện, lúc trước cũng còn khá một ít, nhưng tiến vào thế kỷ 21 sau, nơi này học sinh liền càng ngày càng giàu sang. Toàn bộ 08 đồng hồ bản 25 nhân, hắn như vậy phổ thông tiền lương giai cấp xuất thân, tối đa cũng liền 1/3 đi. Chu Hạ tự mình ở tâm lý nhổ nước bọt. Trương Mại là quỷ túy ma nghe lén đến Khúc Bất Phàm nghe điện thoại. Hoa, ta nhận được Hải Dương Thiên Đường thử sức mời. Xế chiều hôm nay 2 điểm đi Bắc Ảnh số 7 lầu thử sức. Khúc Bất Phàm tiếp điện thoại xong, cao hứng nhảy cỡn lên. Sau khi rơi xuống đất, cổ cao dương, hai tay chống nạnh, một chân trên đất xoay tròn 365 độ. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tựa như nhảy múa ba lê một dạng sặc sỡ, dáng vẻ hiện ra tinh tế. Chu Hạ cùng Trương Mại khinh bỉ quay đầu sang chỗ khác. Người này luôn là thừa dịp bọn họ không chú ý, sẽ nương hóa một lần. Mấu chốt có lúc, nương hóa để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Khúc Bất Phàm, người nhận được thử sức điện thoại đây, có nhắc tới ta sao? Đang ở trước bàn đọc sách bưng thư điều nghiên Đồng Thiên Minh, lại không có lúc trước như vậy cao ngạo thần thái, đứng dậy đi tới trên ban công, nhìn Khúc Bất Phàm mong đợi hỏi. Không có, ngươi cũng sẽ không tin ta nói chuyện, còn hỏi cái gì? Giống như ngươi vậy âm hiểm nhân, vì một vai như vậy hao hết tâm tư thiết kế chúng ta, bây giờ còn có mặt tới nói chuyện với chúng ta? Khúc Bất Phàm nhớ tới đối phương hành động, lập tức khinh thường giễu cợt nói. Đồng Thiên Minh đang muốn lên tiếng phản bác, lúc này lại vừa là một điện thoại của đạo tiếng chuông vang lên. Trương Mại, Đồng Thiên Minh kích động đi xem điện thoại của bọn họ, lại tiếc nuối phát hiện thanh âm đến từ khác địa phương. Ha ha, ngượng ngùng, là điện thoại của ta vang lên, xin nhường một chút. Chuông điện thoại di động đến từ Chu Hạ trên giường. Chu Hạ tâm lý vui mừng, cười đẩy ra Đồng Thiên Minh cùng Trương Mại, leo lên giường tầng, đưa điện thoại di động từ gối cạnh cầm lên, ngồi ở mép giường kết nối. Quả nhiên không ngoài sở liệu, với Khúc Bất Phàm như thế, cũng là Hải Dương Thiên Đường thử sức thông báo. 2 giờ chiều đi Bắc Ảnh xưởng số 7 lầu thử sức. Sau 1 phút, Chu Hạ Mỹ tư tư cút điện thoại, từ trên giường nhảy xuống, liền phát hiện Khúc Bất Phàm. Ánh mắt của Trương Mại có chút mất tự nhiên, mà Đồng Thiên Minh là càng là ánh mắt phức tạp, vẻ mặt ghen tị nhìn hắn. Làm gì cũng nhìn ta như vậy, chờ ta lấy được vai trò, các ngươi còn như vậy có được hay không? Lộ ra ta thật giống như phần trăm chi bách hội chọn như thế. Chu Hạ lắc đầu không lời nói. Hiển nhiên nguyên chủ không chỉ dáng dấp không tệ, đang biểu diễn phương diện thiên phú cũng rất cao. Nếu không, hắn này 3 cái bạn cùng phòng cũng sẽ không lúc trước không nói cho hắn tin tức nội tình. Bây giờ còn có loại biểu hiện này rồi. Nghĩ như thế, Chu Hạ tâm tính càng thản nhiên như thường rồi. Này Rini Mã nhưng là điện ảnh học viện cả nước thực tế nhất, tối xã hội đại học, không ai sánh bằng. Nếu như cái túc xá này bên trong không phải là ở 3 cái đặc hình diễn viên, thêm hắn một cái tiểu sinh phối trí, nơi nào sẽ có bây giờ tốt như vậy không khí? Nói không chừng đã sớm cùng có nữ sinh nhà trọ như vậy, xuất hiện cả đời không qua lại với nhau tình huống. Rộng rãi đại điện ảnh học viện đồng học người nào không biết. Nếu muốn hủy tam quan, xê lầu chuyển một cái cong, ở chỗ này đem người làm vốn tưởng rằng quy tắc ngầm là môn học tự chọn thời điểm, có người đã sớm làm lớp phải học tu đầy điểm số. Ngươi không làm tốt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vậy thì chờ tốt nghiệp đổi nghề đi. Cái này trường học nhưng là đổi nghề suất cao lớn nhất học. Bắc Điện cùng tài chính vòng giống nhau. Bên ngoài nhân muốn đi vào, người bên trong nghĩ ra được. Nhưng ta không hối hận trải qua trường này. Nó để cho ta trở nên vô cùng thực tế. Đây là Chu Hạ kiếp trước đại biểu công ty đi Hollywood. Hiệp đàm một bộ phim Bắc Mỹ chiếu phim liên quan sự tình lúc. Gặp phải một vị điện ảnh học viện tốt nghiệp khảo nghiên. Ở nước Mỹ tu kinh doanh ra hỏa nói với hắn. Cái kia lúc cũng không có đem lời nói này để ở trong lòng. Ngôi sao nhỏ xuất đạo. Không có chính quy học viện trải qua dã con đường hắn. Vẫn muốn có cơ hội đến điện ảnh học viện. Hí kịch học viện lớp tu nghiệp độ độ kim. Học một chút chính quy đồ vật. Sau đó hắn thật tốn không rẻ học phí. Từ mong đợi lớp tu nghiệp tốt nghiệp. Mới hoàn toàn biết lời nói này ý tứ. Có thể hay không ở nơi này đi lẫn vào. Trở thành minh tinh. Biết đạo lý này thập phần trọng yếu. Nếu như ngươi không nhận rõ thực tế. Không biết đi cạnh tranh. Kia phần lớn dưới tình huống. Ngươi cũng sẽ bị từng cái người mới chen chúc. Càng ngày càng không người chú ý. Cho đến vì con đường sống đổi nghề. Cả nước nhiều như vậy muốn diễn trò làm minh tinh người tuổi trẻ. Đều là uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như không thể dựa vào chuyên nghiệp cùng trình độ học vấn ưu thế. Thật sớm thành công. Tất nhiên sẽ bị càng nhiều sức cạnh tranh cường cướp lấy. Dù sao nghề này cũng là ăn thanh xuân cơm. Trừ phi ngươi thật thiên phú siêu quần. Không nói còn lại viện giáo. Chỉ là điện ảnh học viện. Mỗi nhất cấp đồng hồ bản học sinh, chân chính ra mặt có thể có mấy cái, chớ đừng nói chi là còn rất nhiều chức cao ban, lớp tu nghiệp học sinh, bọn họ có thể ra mặt nhân thì càng thiếu, nói trong trăm không có một, cũng không quá đáng, có chút sớm đã thành danh, chỉ là ở lớp tu nghiệp mạ vàng, tự nhiên không thể tính ở trong đó, có chút kéo xa, được, ngươi soái. Ngươi nghiêu, nhưng là lần này, Hải Dương Thiên Đường, tuyển vai diễn. Ngươi cũng không cần soái. Trương Mại nhe răng trợn mắt, đối với diễu cợt bọn họ Chu Hạ phản bác. Cái này thật đúng là, Chu Hạ hơi sững sờ, tỉnh ngộ lại, diễn viên cùng nhân vật chú trọng độ phù hợp. Có lúc tướng mạo quả thật sẽ trở thành gánh nặng. Dù sao không thể nào toàn bộ điện ảnh kịch nhân vật chính đều là xuất ca mỹ nữ. Lần này, Hải Dương Thiên Đường, thử sức. Hắn tướng mạo sẽ không có bất kỳ tăng thêm. Thậm chí sẽ là liên lụy. Diễn viên đều là rất bị động. Tiểu diễn viên càng phải như vậy. Nổi danh đại diễn viên. Còn có thể chờ đến đạo diễn phát kịch bản mời. Có chút lựa chọn, giống như bọn họ những thứ này vẫn còn ở trường học đi học. Liền diễn viên cũng không tính làng giải trí newbie. Cơ hội thì cần thiếu. Không được, nhất định phải bắt cơ hội lần này. Chu Hạ nghĩ như thế. Nhìn về phía đã đợi thử sức điện thoại đến khi rất không ổn định Đồng Thiên Minh. Nhớ tới vị kia phó đạo diễn cùng hắn nói chuyện. Tiến lên cười nói. Trời sáng, đến, người thư có thể cho ta cùng Bất Phàm nhìn. Chúng ta chuẩn bị kỹ một chút. Nói không chừng thật sẽ thành công. Về phần ngươi, đã không cần. Còn có Trương Mại, ngươi cũng không cần đến khi điện thoại. Tại sao à? Cái kia tuyển vai diễn đạo diễn cho ngươi nói cho chúng ta biết. Trương Mại không tin hỏi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Không có chờ được điện thoại. Ta tuyệt sẽ không trước bỏ qua. Đồng Thiên Minh lạnh lùng phản bác. Thử sức thông báo cơ bản cũng sẽ do tuyển vai diễn đạo diễn tự mình. Hoặc là để cho chuyên gia trực tiếp liên lạc thử sức diễn viên. Người đại diện các loại. Rất ít có để cho người khác thay mặt thông báo. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin Chu Hạ lời nói. Dựa vào cái gì tin ta? Bởi vì đạo diễn nói với ta. Ta là người cuối cùng rồi. Ta nghĩ. Ý hắn há chẳng phải là để cho ta với cùng nhà trọ ngươi và Trương Mại nói một tiếng. Cho các ngươi không cần chờ điện thoại đây. các ngươi nói đúng hay không? Thật ra, Chu Hạ ngươi đừng gạt ta, loại này sự tình không có thể nói đùa. Trương Mại còn chưa quá tin tưởng, dựa vào cái gì không có ta? Ta chuẩn bị tối đầy đủ. Đồng Thiên Minh rất không cam tâm, giận dữ phản hỏi, Chu Hạ cũng là sửng sờ. Cái này hắn còn thật không biết nguyên nhân, nhưng là khi hắn nghĩ tới trong phim ảnh nhân vật quan hệ, liền ít nhiều có chút biết. Đồng học, bởi vì ngươi quá cao, Lý Liên Kiệt mới 169cm, thân thể ngươi cao 185cm, các ngươi thế nào chung một chỗ dựng vai diễn, đều dùng trưởng tiêu cảnh xa, nửa người cảnh gần, đặc tả là liêu ngươi mặt, hay lại là liêu Lý Liên Kiệt mặt. Chu Hạ trêu chọc giọng nói chưa dứt, viết kép mộng bước, lập tức xuất hiện ở ba tên kia trên mặt. Đồng Thiên Minh càng là mặt đầy ăn tường dáng vẻ. Hắn chiếu cố người nghiên cứu vật hành vi cùng nội tâm, thế nào quên một điểm này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?